Chương 151, cũng liền nhiều cấp 1. Mắt thấy, y lìa đạo quán bên trong, càng ngày càng nhiều người, bị Khương Ly hấp dẫn tới. Không ngừng gây chuyện chủ tớ thời khắc này sắc mặt, đều u ám đến hết sức khó coi. Hoa Mục nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Khương Ly, tựa hồ không nghĩ tới nàng vậy mà liền dạng này chuẩn bị trước mặt mọi người luyện dược bình thường đến nói, thầy thuốc luyện dược thời điểm, đều sẽ lựa chọn yên tĩnh không bị quấy rầy địa phương. Dù sao, luyện dược đối tinh thần lực yêu cầu rất cao. Nếu là tại luyện dược quá trình bên trong bị quấy rầy, đây chẳng phải là rất dễ dàng bị phản vệ giờ khắc này. Hoa Mục thật không biết nên nói Khương Ly là lớn mật không sợ, còn là vô tri không sợ. Chủ tử, nàng nữ tỷ có loại không hiểu tâm hoảng, thần sắc bất an nhìn hướng bên người nữ tử. Có thể là, nữ tử kiếp nhưng nhìn chằm chằm Khương Ly, ánh mắt biến đến lăng lệ. Nơi này dù sao cũng là y y đạo quán, bên trong đều là thầy thuốc, mặc dù lòng thích cái đẹp mọi người đều có, thế nhưng tại y y thuật trước mặt, bọn họ còn là coi nhẹ trước mắt mỹ nhân, bị Khương Ly luyện dược hấp dẫn. Như thế mùi thuốc nồng nặc, xem ra đối sinh tử khí khống chế đã lô hỏa thuần thanh. Không sai, không sai. Không vẹn vẹn chỉ là đối sinh tử khí khống chế, theo ta thấy, cái này luân hồi thủ tu luyện QNZ10 phần thuần túy, rất tốt mấy vị tuổi khá lớn thầy thuốc, thảo luận đều là Khương Ly luyện dược thủ đoạn. Mà trẻ tuổi một chút, đang kinh ngạc đời sau, lại đều đem lực chú ý chuyển qua Khương Ly dung mạo phía trên. Nữ tử này thật lạ mặt, không giống như là chúng ta người nơi này a, chẳng lẽ là theo nơi khác tới đây nhận chứng khó khăn nhất đến là, không những thuốc luyện đến tốt, lớn lên còn rất đẹp a. Chúng ta thầy thuốc bên trong nữ tử, phần lớn đều là hoặc lành lạnh, hoặc thanh nhã, hoặc thanh tú, hoặc khả ái. Cực ít có như thế mê hồn tuyệt diễm người học tập y dược thuật. Đích thật là đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, đủ loại nghị luận, đều truyền vào đôi kia chủ tớ trong tai. Nữ tỷ là nghe được một mặt giận dữ, vì chính mình chủ tử kêu an. Rõ ràng chủ tử nhà mình mới là thân phận tôn quý, dung mạo cử thế vô song người, còn nắm giữ thầy thuốc thiên phú, làm sao đám người này mắt bị mù, đều không hướng nhìn bên này một cái mà bên người nàng vị kia, một tấm tuyệt mỹ mặt, đã sớm bịt kín hàn băng, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, sắc bén âm lánh đến dọa người. Chủ tử, những người này quá không có ánh mắt, nữ tỷ bất mãn nói. Nữ tử khí tức càng lạnh chút. Lúc này, Khương Ly đã đem dược liệu cần thiết thu cờ đờ y sinh chữa nở dê xong xuôi, chu vi tập hợp tới người, phảng phất căn bản không ảnh hưởng tới nàng, nàng nhìn không chớp mắt, tiếp tục bình tĩnh ung dung luyện dược. Đem dược liệu rút ra tinh túy, bắt đầu dung hợp. Nàng dạng này bình tĩnh ung dung biểu hiện, càng làm cho những năm kia kỷ luật lớn một chút các thầy thuốc liên tiếp gật đầu. Chuyên tâm luyện dược, không bị ngoại vật quấy nhiễu, đích thật là hiếm thấy đáng quý á, như thế tâm tính, chỉ cần thiên phu không kém, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không nhỏ. Hiện tại liền nhìn nàng một cái luyện ra thuốc làm sao. Nghe được những này lão tiền bối tán thưởng, những kia tuổi trẻ các thầy thuốc nhìn xem Khương Ly ánh mắt, biến đến càng thêm hâm mộ. Dạng này bên ngoài thêm nội hàm đều tuyệt hảo mỹ nhân, đi nơi nào tìm Khương Ly đâu vào đấy luyện dược, phảng phất những nhân khẩu này bên trong đối tượng bàn luận căn bản không phải nàng. Thế nhưng, nàng không có phản ứng. Đôi kia chủ tớ lại bị những người này khen ngợi cho tức giận đến ngực đau. Rõ ràng là muốn nhục nhã Khương Ly, rõ ràng là thấy ngứa mắt vì lẽ đó gây chuyện, làm sao bây giờ trở nên Khương Ly trở thành trong đám người quang mang, trở thành chói mắt nhất tồn tại chủ tử. Nếu không chúng ta đi thôi, càng cảm thấy tình thế bất lợi, nữ tỷ cẩn thận từng ly từng tí nói. Có thể là, họ Dịch nữ tử làm sao cam tâm cứ như vậy tùy tiện đi, ta ngược lại là muốn nhìn. Nàng có thể luyện chế ra bao nhiêu văn thuốc tới? Ba, nhờ nàng vừa dứt lời, Khương Ly ở đây luyện chế cái thứ nhất thuốc liền hoàn thành, tiên tính rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Nồng đậm thuần túy mùi thuốc đang từ từ thu lại, thuốc bên trên rực rỡ tại thu nạp quá trình bên trong, tại thuốc phía trên dần dần hiện ra từng đạo đường vân. 1, 2, 3, 4, 4 đạo văn, cái gì 4 đạo văn vây tu tại bốn phía, nhìn xem Khương Ly luyện dược mọi người. Tại nhìn kỹ rõ ràng cái kia thuốc bên trên đường vân, lập tức hít vào ngu mở khi la nhở, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Liên phía trước một mực làm Khương Ly là y thuật tiểu bạch hòa mục lại gần thấy rõ ràng đời sau, cũng đều lô mãng ngay tại chỗ, ngây ra như phóng. Bọn họ cái này tại Vân Chi Châu, chỉ là một cái địa phương nhỏ, đại bộ phận thầy thuốc đều tại cấp 1 hoặc là cấp 2, cấp 3 thầy thuốc đều đã thuộc về hiếm thấy. Toàn bộ địa vực cũng chỉ có chỗ này y y đạo quán phân quán chu mới có thể luyện chế ra bốn văn thuốc. Bốn văn đại lý dược đơn cái gì đây chính là y thì thánh á, bốn văn trở lên chính là y thì thánh, y gì thánh, y gì thánh, bao nhiêu thầy thuốc muốn theo đuổi cảnh giới y thì thánh. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, cuối cùng có người phát ra một tiếng kinh hô. Đúng, y gì thánh, bất kể như thế nào, bọn họ y lìa đạo quán nhiều năm như vậy, cuối cùng xuất hiện cái thứ hai y lìa thánh. Thật đáng mừng, nhưng, mọi người ở đây một mặt kích động, đang định gieo họ ăn mừng thời điểm, một chậu nước lạnh nhưng tưới xuống dưới. Ừ, bất quá chỉ là may mắn thôi. Luyện ra một viên bốn văn thuốc, liền xem như y lìa thánh sao, nguyên lai cái này xa xôi chi điệu y lìa đạo quán, chứng nhận cư nhiên như thế không nghiêm cẩn. Tiêu căng giọng nữ mang theo ý lệnh truyền đến, hấp dẫn những này kích động ánh mắt của mọi người. Phảng phất, lúc này, bọn họ mới chú ý tới nguyên lai còn có người khác ở chỗ này. Ân, đồng dạng là gương mặt lạ. Nhưng rất đẹp chỉ tiếc, vốn nên để người kinh diễm ngũ quan, lại bởi vì cái kia hai đầu lông mày u ám bị phá hư. Nô còn là cái này mê hồn tuyệt đại nữ tử, để người nhìn xem thoải mái hơn chút. Đám người này thái độ, để chủ tớ hai người con mắt càng thêm vẻ lo lắng. Đáng ghét họ dịch nữ tử cơ hồ cắn nát răng ngà. Đám người này rõ ràng nhìn thấy nàng, cu nở dê nhìn thấy nàng tam hoa chứng nhận, thế mà còn vô lễ như thế, một mặt lạnh nhạt ngược lại là nhìn về phía cái kia yêu mị nữ nhân thời điểm, một mặt tân cẩn. Ai nói chúng ta chứng nhận không nghiêm cẩn? Đột nhiên, một đạo êm thai dễ nghe thanh âm, từ trên trời giáng xuống. Thanh âm này, giống như thanh tuyền mức hàng bán ra, linh hoạt kỳ ảo mà thanh tịnh. Liền Khương Ly đều bị hấp dẫn ngước mắt hướng thanh âm chủ nhân nhìn lại, chớ nói chi là đôi kia chủ tớ. Chính mình lời nói bị người trước mặt mọi người phản bác, Dịch Huyền Cơ vốn nên đối với người này thăng tức giận. Có thể là, làm nàng cặp kia mang theo tức giận mắt thấy đến một tấm tuấn mỹ như họa, khí chất xuất trần, như tiên dáng trần khuôn mặt lúc, nàng đi sửng sốt. Nàng vị kia nữ tỷ, càng là một mặt hoa si trợn mắt hốc mồm nhìn xem chậm rãi mà đến nam tử tuấn mỹ. Người này vừa xuất hiện, y lìa đạo quán những người khác nhộn nhịp cung kính thở dài, quán chủ. Quán chủ Khương Ly đôi lông mày hơi nhíu. Không nghĩ tới như thế tuổi trẻ người, vợ y ma là cái này y lìa đạo quán phân quán quán chủ nô, bất quá người học y lìa, phần lớn có thuật chú nhan đi. Như vậy suy nghĩ một chút, Khương Ly lập tức đối nam tử này không có kinh diễm.